Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 239, sát trận. Quyết âm sát khí, canh năm, thả tới gần đánh. Tất cả mọi người hãi nhiên bên trong đều có một loại hoang đường cảm giác. Dương Chân một người đối mặt 12 tên thần du kỳ cường giả, còn muốn thả tới gần đánh, đây quả thực điên rồi. Giữa không trung, Quỷ lão dẫn trước đám người, thần sắc âm trầm ở giữa, trầm giọng nói ra: "Nghe nói Dương Chân này tiểu nhi thủ đoạn âm hiểm, chư vị cẩn thận, chỉ là một cái luyện hư kỳ tu sĩ, có thể cường đại đi nơi nào? Huống chi ngươi ta 12 người đồng loạt ra tay, Dương Chân tiểu nhi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." "Đúng vậy, a Quỷ lão, người ta đều là thành danh nhiều năm tiền bối, bây giờ 12 người đối phó một cái tiểu tử, liền đã làm trò hề cho thiên hạ, nếu như còn cẩn thận như vậy, cẩn thận, chẳng lẽ không phải bị người chê cười?" Phương Bộ Minh trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Vừa muốn nói chuyện, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, kinh hô nói ra: "Không tốt, không thể không nói, Phương Bộ Minh không hổ là tại Ác Linh Đảo vào sinh ra tử người. Đối với nguy hiểm năng lực nhận biết vậy mà so mọi người tại đây đều cường đại hơn. Thậm chí liền Quỷ lão đều là cùng Phương Bộ Minh đồng thời phát hiện sự tình không đúng. Nhưng dù cho như thế, đám người còn muốn phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Trước mắt bao người, theo Dương Chân cầm trong tay một khối tinh thạch hướng dưới chân quăng ra, toàn bộ Bạch Vân Sơn chung quanh phương viên vài dặm phạm vi bên trong, bỗng nhiên oanh một tiếng, phảng phất giống như khai thiên tích địa một dạng, bộc phát ra để cho người ta dùng mình kinh khủng khí lãng. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Bạch Vân Sơn chung quanh, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, phảng phất giống như trụ trời một dạng nối liền trời đất. Tại trên trời cao ngưng tụ thành một đoàn phảng phất giống như liệt dương đồng dạng tồn tại. "Cái này, đây là cái gì?" Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, vô ý thức ngẩng đầu nhìn giữa không trung không cách nào nhìn thẳng kinh khủng quang mang. 12 tên thần du kỳ cường giả sắc mặt liên tục biến hóa ở giữa, tóc đều từng chiếc nổ lên, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung năng lượng cuồng bạo ba động. "Nhanh, mau giết Dương Chân!" Quỷ lão hét lên một tiếng. Tất cả mọi người giật nảy mình, đám người không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đến mức có thể làm cho Quỷ lão nhân vật bực này khẩn trương đến trình độ như vậy. Liền âm thanh đều bóp méo. Sau một khắc, Quỷ lão tại mọi người hoảng sợ muôn dạng dưới ánh mắt, liều lĩnh hướng về Dương Chân phóng đi. Năng lượng cuồng bạo tại Quỷ lão sau lưng ngưng tụ thành một cái kinh khủng quỷ ảnh, nghiêng trời lệch đất ở giữa, lộ ra một cỗ âm trầm đáng sợ cuồng bạo sát ý. Một quyền ở giữa, không khí chung quanh đều giống như bộc phát ra từng đoàn vô tận nổ đùng. Chẳng ai ngờ rằng Quỷ lão vậy mà như thế kinh khủng. Vừa ra tay chính là tuyệt sát thủ đoạn. Nhưng mà Dương Chân nhưng thật giống như không nhìn thấy Quỷ lão công kích một dạng, lắc đầu nói ra: "Quá muộn, quá muộn." "Có ý tứ gì?" Đám người không rõ ràng cho lắm, không biết Dương Chân lời nói đến cùng là ý gì. Sau một khắc, sắc mặt đột biến, oanh, giữa không trung ngưng tụ mà thành kinh khủng quang mang, phảng phất giống như thái dương đồng dạng lóa mắt, ẩn chứa trong đó để cho người ta dùng mình chân nguyên bạo động. Tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, chung quanh cuồng phong gào thét, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía cuồng bạo khí lãng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, vù vù âm thanh bên trong, quét sạch thiên địa, chung quanh chỗ dưới chân. Chẳng biết lúc nào dần dần có một lớp sương khói mỏng manh bay lên. Cơ hồ trong chớp mắt thời gian, đám người liền không cách nào thấy rõ ràng người bên cạnh. Không tốt, đây là sát trận, Dương Chân vậy mà tại nơi đây bày ra khủng bố như thế sát trận. Dương Chân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đem mọi người tại đây tất cả đều giết chết sao? Khủng hoảng lan tràn, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Dương Chân lại có thể ở chỗ này bố trí xuống một cái khủng bố như thế sát trận. Từ quy mô bên trên xem ra, vậy mà đem chọn cái Bạch Vân Sơn đều bao phủ. Bạch Vân Sơn bên trên, Lục Thừa Hồi bọn người thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trên mặt không được có tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem cả ngọn núi đều lâm vào một tầng trong sương mù dày đặc. Kinh hô nói ra, đây là sát trận, Dương Chân vậy mà tại Bạch Vân Sơn chung quanh bố trí một cái khủng bố như thế sát trận. Vậy mà một trong nháy mắt, liền đem 12 tên thần du kỳ cường giả đều khốn trụ. Lúc này, Dương Chân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mặc dù có chút mờ mịt, lại dị thường rõ ràng, đều mẹ nó đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, hiện tại là ăn cướp thời gian. Cái gì? Ăn cướp thời gian? Trong trận pháp, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Chân quả nhiên cũng không phải là muốn đem mọi người tại đây đều giết chết. Nếu không Dương Chân muốn tạo nên bao nhiêu sát nghiệt. Thế nhưng là để đám người không nghĩ tới chính là Dương Chân mặc dù không giết đám người, lại nghĩ đến ăn cướp ở đây tất cả mọi người. Cái này, đây quả thực là vô tiền khoáng hậu lớn nhất cùng một chỗ ăn cướp. Có người tự lẩm bẩm, ngoan ngoãn đem trên người chữ vật giới chỉ hái xuống, thả trên mặt đất. Dương Chân tiểu nhi, ngươi ra ngoài cho lão phu. Oanh, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Quỷ lão gào thét trận trận, hiển nhiên đã lâm vào trong cuồng nộ. Ai có thể nghĩ đến, Dương Chân thế mà trong thời gian ngắn như vậy, bố trí một cái đem chọn cả một tòa Bạch Vân Sơn đều bao phủ đi vào to lớn sát trận. Nghe được quỷ lão gào thét, Phương Bộ Minh thanh âm ngay sau đó truyền đến. Quỷ lão cẩn thận, cái này sát trận có gì đó quái lạ. Người ta đám người hợp lực trước phá trận mới quyết định. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Phương Bộ Minh đợi nửa ngày, không đợi được quỷ lão thanh âm. Đang kỳ quái, một tiếng hét thảm truyền đến. Nghe được đám người rùng mình. Quỷ lão, Dương Chân, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Kinh khủng trong sương mù, khắp nơi đều tồn tại sát cơ. Hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vô tận thế giới bên trong. Bát hợp tuyệt sát trận này là Dương Chân từ trong thiên thư huyền lý thiên lĩnh ngộ ra tới trận pháp. Một khi khởi động, trong đó biến hóa vô tận. Hiện nay không biết bao nhiêu tu sĩ đều tại trong trận pháp mê thất tại đủ loại thế giới bên trong. Không cẩn thận liền bị chính mình giết chết. Quỷ lão chính là bên trong một cái. Chậm chạp không gặp được Dương Chân tình huống dưới, quỷ lão sắc mặt càng ngày càng kém, trên người kinh khủng sát khí phảng phất giống như thực chất. Không cẩn thận liền xúc động trận pháp biến hóa, lâm vào vô cùng vô tận giết chóc bên trong. Liền Dương Chân cũng không nghĩ tới, quỷ lão trên thân vậy mà cưỡng ép áp chế khủng bố như thế sát khí. Một khi bạo phát đi ra, hắn chỗ một vùng không gian lập tức trở nên không có chút nào sinh cơ. Không có một ngọn cỏ. Nhìn xem giống như điên cuồng quỷ lão. Dương Chân một mặt mộng bức. Thẳng đến cuối cùng quỷ lão triệt để điên cuồng. Một bàn tay đem đầu của mình đập nát. Dương Chân mới phản ứng được. Kinh nghi bất định quay đầu hỏi tiện mèo nói ra. Lão gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Tâm tính bất ổn thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả linh trí đều giống như nhận lấy ô nhiễm? Tiện mèo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đi đến quỷ lão bên cạnh thi thể, sắc mặt không được có biến đổi. Móa nó, lão gia hỏa này còn thật là lớn gan a. Thế nào? Dương Chân kỳ quái đi ra phía trước, hỏi, phát hiện cái gì? Ngươi nhìn lão nhân này huyết sắc, tiện mèo khó được nghiêm túc lại, nói ra, nếu như bản tôn không có đoán sai, lão gia hỏa này quanh năm chỗ tu luyện có gì đó quái lạ. Tựa như là một cỗ quyết âm sát khí tồn tại, mà lại đã ăn mòn đến linh trí của hắn, nếu như không phải là bị một đám đặc thù pháp môn áp chế. Lão nhân này chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cái gì gọi là quyết âm sát khí? Dương Chân một mặt cổ quái hỏi. Vật này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiện mèo nhìn Dương Chân một chút, nói ra, cụ thể bản tôn cũng nhớ không rõ lắm, tựa như là một đám thiên địa âm tà chỗ ngưng tụ ra. Mười phần tà ác, nơi ở tất nhiên sinh linh đồ thán, nếu có nhân loại mà nói, sớm muộn sẽ bị thứ này biến thành sát thi. Móa nó, tà ác như vậy, Dương Chân giật nảy mình. Tiện mèo nhếch miệng, chế nhạo nói, tiểu tử, càng thêm tà ác đồ vật cũng không phải là không có. Loại vật này mặc dù rất khó đối phó, thực sự không ra gì. Đừng nói nhảm, nhanh đi ăn cướp. Tiểu tử, ngươi định xử lý như thế nào những người này? Ngươi nói cái này 12 cái thần du kỳ ra hỏa. Dương Chân sững sờ, bĩu môi một cái nói, ta quản bọn họ chết sống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.